Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 698, Hạ Minh nổi giận. Ta nghe được ta thủ hạ nhân viên nói, vừa mới có một người nam nhân, cưỡng ép bắt đi Trần Tiểu Thư, người kia lái một chiếc Ferrari, Quách Phùng Xuân cũng là có chút sợ hãi. Hắn thời điểm nào cảm nhận được qua như thế khí thế đáng sợ. Khí thế loại này, phảng phất như là muốn ăn thịt người một dạng, thật sự là thật đáng sợ. Thậm chí thì liền hắn muốn đi một bước đều vô cùng khó khăn. Không chỉ là hắn, giờ khắc này thì liền Trần Thiên Tường bọn họ đều là như thế. Lúc này Hạ Minh tựa như là trong lịch sử bạo quân một dạng. Thật sự là thật đáng sợ. Hạ huynh, chúng ta tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, đầu năm nay có thể lái nổi Ferrari người cũng không nhiều. Trần Thiên Tường vội vàng nói, đúng, về trước đi, nói đến đây, Hạ Minh lái xe hơi nhanh chóng chạy về bán phòng địa phương. Làm đi tới nơi này sau khi, Hạ Minh liền vội vàng hỏi, là ai nhìn đến Trần Tiểu Thư bị người bắt đi? Là ta. Lúc này có một cái nhân viên bán hàng đi tới, thận trọng nói, người thấy rõ người kia là cái gì người không có. Hạ Minh tâm lý có chút sốt ruột, phải biết cái này bị bắt đi có thể là mình gì nhỏ. Mặc dù nói chính mình gì nhỏ nhiều lần câu dẫn mình đi, nhưng là Hạ Minh cũng không trách cứ nàng, ngược lại vẫn rất yêu chiều tiểu gia hỏa này. Bây giờ nghe được Trần Vũ Hàm bị người bắt đi, khiến Hạ Minh giận tím mặt. Hạ Minh hận nhất thì là người khác thương tổn tới mình người bên cạnh. Mà thân nhân thì là hắn nghịch lân. Lâm Vãn Tình là lão bà của hắn. Mặc dù không có kết hôn, nhưng là sớm muộn sự tình. Mà Trần Vũ Hàm thì là hắn gì nhỏ, cũng là hắn thân nhân. Bây giờ rõ ràng làm tức giận Hạ Minh nghịch lân. Nhìn đến, người kia mặc lấy âu phục, xem ra thật đẹp trai khí, hơn nữa còn lái một chiếc Ferrari, xem ra cần phải rất có tiền. Người bán hàng này khẩn trương nói ra, người có hay không thấy rõ xe này bảng số? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, cũng thấy rõ, tựa như là sông N6688, ta biết. Hạ Minh hít sâu một hơi, lúc này Lâm Vãn Tình cũng là lo lắng không thôi, hỏi thăm. Hạ Minh, chúng ta nên làm sao đây? Muốn hay không báo động? Lâm Vãn Tình tự nhiên vô cùng lo lắng. Trần Vũ Hàm thế nhưng là hắn đại di nhà hài tử. Hắn thế nào khả năng không lo lắng? Mà lại cũng không biết hiện tại Trần Vũ Hàm đến cùng thụ cái gì ủy khuất. Cái kia bắt đi Trần Vũ Hàm người mắt cũng không biết là làm cái gì. Khiến nàng thế nào có thể không lo lắng? Vãn Tình, người ở chỗ này chờ ta trở về, chuyện này ta sẽ giải quyết, nhớ kỹ tuyệt đối không nên báo động. Hạ Minh trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Hạ lão đệ, ngươi có thể không nên vọng động. Trần Thiên Tường khẩn trương nói. Không có chuyện, Hạ Minh nói. Trần lão ca, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Vãn Tình, chuyện này chính ta là có thể giải quyết. Trần Thiên Tường nhìn xem cái này bình tĩnh Hạ Minh. Trần Thiên Tường biết, lần này Hạ Minh là thật giận, khiến Trần Thiên Tường đều là có chút sợ hãi. Hắn nhưng là biết Hạ Minh năng lực, cái kia không biết sống chết ra hỏa chọc tới Hạ Minh. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết, nếu như bị Hạ Minh bắt đến, người này không chết cũng phải lột ra. Bất quá Trần Thiên Tường cũng biết giờ khắc này Hạ Minh tâm lý vô cùng sốt ruột, cho nên cũng không có tiếp tục khuyên giải cái gì, mà chính là gật gật đầu. Vãn Tình, chờ ta trở lại. Hạ Minh ngưng trọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vãn Tình lo lắng nói ra, yên tâm, ta không có việc gì. Nói đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, rồi sau đó rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi thời điểm, hắn nhanh chóng phát gọi điện thoại, làm điện thoại kết nối sau khi, Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, điều động tất cả mọi người lực lượng, lập tức tra cho ta một cái gọi. Sông N6688 bảng số xe là một cỗ Ferrari, ta muốn tốc độ nhanh nhất biết chiếc xe hơi này hiện tại ở đâu. Đúng, lão bản, lưỡi đao nghe sau khi cũng là trong lòng giật mình. Tuy nhiên chỉ là thông qua điện thoại, nhưng là lưỡi đao có thể cảm nhận được Hạ Minh sát ý, khiến lưỡi đao có chút chấn động. Đến cùng là chỗ nào cái không có mắt ra hỏa cũng dám trêu chọc Hạ Minh, sống không kiên nhẫn sao? Đồng thời khiến lưỡi đao cũng là coi trọng, hắn là Hạ Minh thủ hạ. Hạ Minh ra cái gì sự tình, đây quả thực là tại đánh hắn mặt a. Phân phó, lập tức triển khai hành động, tìm một cỗ sông N6688 biển số xe. Tìm tới, lập tức đưa tin vị trí. Đúng, đao ca, tiểu hoàng mao cũng là có chút kỳ quái. Bất quá tóc vàng không dám hỏi nhiều, nhao nhao ra lệnh, theo cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Châu thành phố cuồn cuộn sóng ngầm. Đại khái đi qua 10 phút đồng hồ thời gian, cuối cùng là bị một tiểu đệ tìm tới dấu vết để lại. Làm lưỡi đao nghe sau khi cũng là vì đó đại hỉ, vội vàng bấm Hạ Minh điện thoại, nói, lão bản, đã tìm được. Giống như cũng là tại ngàn tỷ đại khách sạn bãi đỗ xe. Ngàn tỷ đại khách sạn, làm Hạ Minh nghe được mấy chữ này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, muốn chết. Hạ Minh song mắt đỏ bừng, giờ khắc này, hắn trong nháy mắt liền muốn thông người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đi khách sạn, còn có thể làm cái gì? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng mở từ bản thân for, thoáng cái đem pho lái đến 300 bước, bất chợt tới tốc độ, làm cho toàn bộ trên đường cái người đều là một mảnh xôn xao. Ta thao, không muốn sống, tại đại mã đường phía trên mở như thế nhanh, muốn chết a, cái này hỗn đản, vậy mà mở như thế nhanh, nguyền rủa ngươi chết sớm một chút, hỗn đản a, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Các loại chửi rủa thanh âm vang lên theo. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là mắng Hạ Minh. Nhưng là Hạ Minh xe lại là mở nhanh chóng. Nhanh lên, nhanh lên. Hạ Minh không ngừng gia tốc. Cũng may hắn kỹ thuật lái xe tương đương. Nếu không, tại dạng này xe cực kỳ đa tình huống phía dưới, cũng là không chết, cũng phải nửa tàn. Đây chính là trong thành phố, người lui tới có thể nghĩ có bao nhiêu. Nếu như đổi lại người bình thường, hiện tại không chừng đã thẳng tiến bệnh viện. Cùng lúc đó, tại ngàn tỷ đại trong tửu điếm, trong một căn phòng, tại phòng này bên trong trên giường lớn lại là nằm một cô gái. Nữ hài nhắm hai mắt chử, xem ra tựa như là ngủ. Nhưng mà tại cô gái này bên cạnh thì là có một người dáng dấp còn tính là đẹp trai nam tử. Hắn thình lình chính là Trương Dương. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Vũ Hàm tấm kia mặt em bé, càng xem càng là ưa thích, nhịn không được nói, không nghĩ tới Giang Châu thành phố lại còn có thể gặp phải dạng này cực phẩm, quả thực quá đẹp đẽ. Ta chơi qua như thế nhiều la lị bên trong, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cực phẩm. Hôm nay thật đúng là trời trợ giúp ta. Trương Dương dâm đãng nhìn về phía Trần Vũ Hàm, khiến Trương Dương vô cùng kích động. Thậm chí, thì liền Trương Dương hai tay thậm chí thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Như thế, tựa như là nhìn đến mừng rỡ con mồi. Cực kỳ kích động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.